Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 858, lại là thành thị lãnh địa. Hoàng triều Lang Huyết cùng Kinh Lan nhắc nhở, Lý Minh nhất thời hiểu được, hai người nói đều có lý. Sơn Trang mật đạo tuy nhiên đối hoàng cung an toàn có phi thường lớn ảnh hưởng, nhưng chỉ cần lợi dụng được đầu này mật đạo, nói không chừng về sau còn có thể phát huy không nhỏ tác dụng. Đến mức trang viên lãnh địa đẳng cấp, hắn vừa mới trong lúc vội vàng còn không có tỉ mỉ xem xét. Thật chẳng lẽ đẳng cấp rất cao? Như vậy đi, mật đạo sự tình là bệ hạ tự mình bàn giao. Như vậy chúng ta trước tiên đem hoàng lăng phía kia xuất khẩu trước tạm thời phong bế, nhưng không thể phong kín, thuận tiện về sau chúng ta có thể sử dụng. Còn sườn núi cửa vào, dứt khoát thì kiến tạo một tòa tiểu hình phòng ngự pháo đài, để ngoại nhân tùy tiện không cách nào chui vào. Lý Minh nói ra, yên tâm đi, ta đến phụ trách việc này. Kinh Lan cười gật đầu nói, trang viên lãnh địa đẳng cấp. Lý Minh tranh thủ thời gian lại gọi ra quản lý giao diện, nhìn kỹ, trong lòng nhất thời đại hỉ, tựa như hoàng triều Lang Huyết nói tới như thế, tòa trang viên này đẳng cấp xác thực không thấp, thình lình đạt tới sơ cấp tiểu thành quy mô, so với Tàng Kiếm Sơn trại đều còn muốn cao hơn một cấp bậc cấp. Phải biết, căn cứ linh giới đối lãnh địa quy mô phân chia, sơ cấp nhất chính là tiểu hình thôn xóm, trung cấp thôn trang, cao cấp thôn trấn, đại hình thành trấn. Đây là lãnh địa cơ sở nhất 4 cái quy mô. Tại đại hình thành trấn phía trên mới là sơ cấp tiểu thành, trung cấp thành thị, cao cấp đại thành, chủ thành, hoàng thành một số phân cấp. Mà cái này không đáng chú ý trang viên lãnh địa, vậy mà cũng đã là sơ cấp thành thị quy mô. Chỉ bất quá theo trên bản đồ đến xem, tòa trang viên này bị chia làm 4 bộ phận. Theo thứ tự là, bộ phận thứ nhất, ngoài cùng bên trái nhất là mảng lớn rừng cây khu vực cùng khu vực biên giới thành thị cửa hàng, đường đi khu vực. Bộ phận thứ hai, ở giữa là trang viên chủ yếu địa mang, bao trùm lấy dày đặc cung điện quần thể cùng các loại hoa viên đình viện. Bộ phận thứ ba, ngoài cùng bên phải nhất là mảng lớn hồ nước cùng một vòng cao sơn. Bộ phận thứ tư, trang viên phía trên là một mảng lớn thảo nguyên cùng tới gần thiên hữu núi mảnh nhỏ sơn trang biệt viện cùng núi ở giữa bộ phận địa đồ. Toàn bộ trang viên lĩnh diện tích so với một cái thành nhỏ còn quảng đại hơn, nhưng bên trong công năng hình công trình kiến trúc lại không nhiều, có vẻ như một cái đều không kiến tạo. Nhìn đến đây, Lý Minh tranh thủ thời gian xem xét lãnh địa kiến thiết công năng. Một khối lãnh địa bản đồ địa hình kỹ càng biểu diễn ra. Hắn muốn tại trang viên bất kỳ địa phương nào, chỉ cần phù hợp kiến tạo công trình kiến trúc, liền có thể lựa chọn chỉ định khu vực. Hắn tiện tay lựa chọn một khối thảo nguyên khoảng không khu vực. Một cái tứ phương hình khu miếng đất hình lập tức bị xác định. Sau đó trước mắt hắn nhảy ra một cái kỹ càng kiến tạo danh sách đến. Đường đi, cửa hàng, dân cư, tiệm thuốc, tiệm thợ rèn, tiệm tạp hóa. Nhìn lấy danh sách phía trên các loại nội thành công trình kiến trúc tên, Lý Minh thoáng cái toàn bộ minh bạch. Tuy nhiên trong trang viên không có một thành thị phải có công trình kiến trúc, nhưng nơi này đúng là một cái hợp pháp mà lại bình thường lãnh địa. Chỉ bất quá trước kia đây là hoàng gia nghỉ dưỡng trang viên, cho nên không cần kiến tạo những thứ này mà thôi. Nhưng là tân chủ nhân muốn làm gì, người nào cũng không quản được. Lý Minh tranh thủ thời gian tại danh sách bên trong hướng phía dưới phủi đi lấy. Muốn tìm được lão hồ ly nói tới loại kia công trình kiến trúc. Loại này công trình kiến trúc gọi là mộ binh sảnh, chỉ có thành thị cấp bậc lãnh địa mới có tư cách kiến tạo. Không dùng vài giây đồng hồ, Lý Minh đem danh sách kéo đến sau cùng. Một số trước đó chưa bao giờ từng thấy kiến trúc tên thình lình xuất hiện. Bên trong thế mà thật sự có mộ binh sảnh tồn tại. kiến tạo phí dụng 1 triệu kim tệ. Đồng thời đại lượng tài liệu cùng cần 48 giờ kiến tạo thời gian câu đao. Tìm tới, ta nhìn thấy có mộ binh sảnh có thể kiến thiết. Avery Levin hưng phấn nói ra. Ta cũng nhìn đến, thành thị lãnh địa cũng là không giống nhau a. Có muốn hay không chúng ta trong thành kiến tạo một tòa thuộc tại chính chúng ta thành thị. Đồng thời đem tường viện toàn bộ đổi thành thành lâu. Phạm Hoa kích động nói ra. Ngươi điên, chúng ta tại trong hoàng thành xây một tòa thành thị có làm được cái gì? Tiêu nhiều tiền như vậy không có lời. Kinh Lan lườm hắn một cái. Tựa như Kinh Lan nói tới như thế. Trong hoàng thành xây lại một tòa thành thị xác thực không có cần thiết này. Còn không bằng phát triển dã ngoại địa đồ thành thị. Được hưởng tư nguyên cũng sẽ càng thêm phong phú. Chúng ta chỉ cần một số tất yếu công trình kiến trúc là được. Chuyện này giao cho Hoa Tử cùng Avery Levin đi làm. Nhanh chóng kiến thiết mộ binh sảnh cùng tuần tra chạm gác. Lý Minh vừa cười vừa nói. Minh Bạch, hai người cùng nhau gật đầu nói. Tốt, trang viên giao cho các ngươi đi quản lý. Chúng ta cũng muốn ló cao ăn cơm. Lý Minh nhìn một chút thời gian. Bất chi bất giác một buổi sáng sớm liền đi qua. Hiện tại đã nhanh 14 điểm. Mà tất cả mọi người bởi vì làm nhiệm vụ duyên cớ. Đói bụng còn không có ăn cơm chưa? Ăn cơm trước, buổi chiều Minh ca dự định đi chỗ nào? Tịch Mịch Như Yên cười hỏi. Ăn cơm bước nhỏ online nhìn xem Trấn Thiên Ấn tình huống. Sau đó còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu chờ lấy ta đi làm đây. Lý Minh vừa cười vừa nói. Ngươi còn có cái gì nhiệm vụ? Hoàng Triều Lang Huyết nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Chúng ta muốn về một chuyến Hoàng Sa Trấn, lại đi xem một chút tòa kia đáy hồ thần miếu. Lý Minh nói ra, tốt, chúng ta cùng một chỗ cùng ngươi đi xem một chút. Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Thiên Tâm Hồng đồng thời. Hưng phấn nói ra, vậy liền cùng một chỗ à. Ta lo lắng nhiệm vụ này ta một người cũng không có cách nào hoàn thành. Đến lúc đó còn phải mang theo ma nữ cùng 3 vị cao thủ cùng một chỗ đi theo. Lý Minh gật đầu nói. Minh Bạch, mọi người cười cùng nhau gật đầu. Từng cái lựa chọn điều ra bảng điều khiển. Bá bá bá, vô số đạo trắng sáng long lánh. Hai đại tông môn các người chơi rốt cục ló cao nghỉ ngơi đi. Một buổi sáng thời gian tuy nhiên qua nhanh chóng. Nhưng rốt cục giải quyết hoàng thất nguy cơ nhiệm vụ, mỗi người đều cao hứng phi thường. Ló cao về sau, Lý Minh cùng Phạm Hoa ngậm một điếu thuốc đi hướng đối diện nhà trọ. Lưu Tỷ tranh thủ thời gian lấy ra hòm giữ nhiệt bên trong đồ ăn. Một đám người vây quanh bàn ăn nhanh chóng hưởng dùng. Minh ca, ngươi nói chúng ta trợ giúp hoàng thất bình định phản loạn. Đến lúc đó hệ thống hội cho chúng ta ban thưởng gì? Mà lại khen thưởng căn cứ là cái gì? Tịch Mịch Như Yên vừa ăn đồ vật. Một bên hiếu kỳ hỏi. Ta cũng rất tò mò. Lần này nhiều như vậy người chơi tiến vào trong hoàng cung trợ giúp đối phó địch nhân. Đến lúc đó hệ thống hội làm sao chia khác khen thưởng đâu? Avery Levin gật đầu hỏi. Cái này ta cũng không biết. Nhưng là chớ xem thường hệ thống. Chúng ta mỗi người phát huy cái tác dụng gì, hệ thống nhất định vô cùng rõ ràng. Lý Minh suy tư nói. Cái này chúng ta không nóng nảy. Dù sao còn có vài ngày mới có thể cấp cho khen thưởng. Thế nhưng là thành nữ đã rời đi chúng ta. Nàng cho ngươi Trấn Thiên Ấn đến cùng có chỗ tốt gì? Kinh Lan hỏi. Ta muốn thử nghiệm một chút mới biết được. Không dối gạt các ngươi nói, ta cũng không biết Trấn Thiên Ấn thần chi mộng cảnh là làm gì. Lý Minh lắc đầu nói ra, hết thảy mới chỉ có 3.000 thần lực, sử dụng một lần liền muốn 1.000, ngươi vẫn là cân nhắc tốt lại thí nghiệm đi. Phạm Hoa cười nhắc nhở, may ra về sau Trấn Thiên Ấn có thể thông qua cầy quái góp nhặt thần lực giá trị. Bất quá có thể tưởng tượng. Muốn gom góp 1.000 thần lực giá trị, không biết muốn giết bao nhiêu quái vật mới có thể cầm tới. Lý Minh thở dài nói,